ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 70, khảo hạch đào tạo sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy rất sớm, nằm trên giường nửa ngày mới quyết định rời giường. Vừa ra khỏi phòng liền thấy Trác Phong cũng mới rời khỏi phòng. Trác Phong sừng sốt, dậy sớm vậy à? Bạch Hiền tự nhiên dựa vào người ông. Dạ, không ngủ được, hôm nay ông ngoại cũng tới công hội à? Trác Phong nhìn hắn đầy yêu thương. Chắc chắn rồi, ông ngoại còn phải đi làm mà. Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra điều mà ngày hôm qua hắn đột nhiên quên mất, lập tức phấn chấn. Ông ngoại, ông nói xem bây giờ con đi khảo hạch đào tạo sư để lấy giấy chứng nhận được không? Trác Phong, có thể, Tiểu Hiền muốn trở thành đào tạo sư sao? Bạch Hiền cười hì hì, học nhiều kỹ năng thì không bao giờ là thừa cả, học thêm một chút, sau này ở trong đội cũng dễ làm việc hơn. Trác Phong lập tức ủng hộ, được, vậy thì đi cùng ông ngoại nhé. Hả, ông ngoại, không có giới hạn thời gian cho khảo hạch sao? Bạch Hiền cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ về quy tắc khảo hạch. Trác Phong lắc đầu, những người muốn thi thì có thể đăng ký tại công hội, chỉ cần trong vòng 3 ngày, dưới sự giám sát của đào tạo sư có thể nâng cấp 10 ngự thú sơ cấp là có thể nhận được giấy chứng nhận, nhưng phải chú ý, tỷ lệ thành công phải là 100. Có nghĩa là không thể hoàn thành nhiệm vụ dựa vào số lượng mà dựa vào tỷ lệ thành công. Bạch Hiền gật đầu đã hiểu, rất vui vẻ ăn sáng xong rồi theo sau Trác Phong ra ngoài. Còn về nhóm Bạch Quỳnh và Đường Ninh thì sao? Ha, các người xem hắn còn nhớ hay không? Sáng sớm, trước công hội đã đông nghịt người, các bảo vệ của công hội ngự thú sư không thể không mở một lối đi cho các đào tạo sự đi qua, đồng thời còn phải la lớn. Mọi người đừng vội, nhường đường một chút. Trác Phong dẫn theo Bạch Hiền nhanh chóng xuyên qua đám đông, ẩn sâu vào đại sảnh. Chỉ khi vào trong rồi Trác Phong mới quay đầu nói với Bạch Hiền. Mấy ngày nay vì bí cảnh có vấn đề, số lượng người đến thăng cấp cho ngự thú tăng vọt. Đây là một cơ hội tốt, ta sẽ đi đăng ký cho con. Bạch Hiền ngoan ngoãn đi theo sau ông đến nơi đăng ký. Nhân viên đăng ký thấy tuổi của hắn còn chưa đủ 18, hơi mở to mắt, sau đó cúi đầu lầm bầm. Quả nhiên là đứa nhỏ của Trác lão gia. Bạch Hiền vẫn giữ nụ cười lịch sự, cầm thẻ khảo hạch của đào tạo sư rồi đeo lên cổ tay, sau đó đi theo Trác Phong lên sảnh số 2. Bên trong còn có mười mấy người đều là đào tạo sư, thấy bọn họ đều chào hỏi Trác Phong, thuận tiện lén lút quan sát Bạch Hiền ở phía sau. Bên cạnh có ba đào tạo sư trung cấp, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, nhóm ngự thú sư đứng trước cửa mang theo ngự thú được nhân viên đưa vào đây, để các đào tạo sư có thể hoàn thành nhiệm vụ và thông qua khảo hạch. Sau khi Trác Phong đưa hắn vào, Quang Não liền nhận được tin nhắn, đành phải nói với Bạch Hiền. Nơi này chính là địa điểm khảo hạch của các con, bên trong có hàng chục căn phòng bí mật, sau khi nhận được nhiệm vụ thì vào phòng, bên trong sẽ có dược liệu để các con lựa chọn, cụ thể thì cũng giống như những gì con đã làm trước đây, không cần lo lắng. Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu, tiễn ông rời đi, rồi quay lại đối diện với nhiều ánh mắt dò xét. Bạch Hiền, ba đào tạo sư trung cấp cũng không còn trẻ, trong số đó có một người đàn ông trung niên đi đến nhắc nhở. Thời gian khảo hạch sắp bắt đầu, hãy tiến lên vị trí trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền không hiểu rõ ý này, thì cánh cửa đối diện đã mở ra, 5-6 khách hàng bước vào, nhóm đào tạo sư nhanh chóng chặn trước mặt Bạch Hiền, liên tục làm quen với khách hàng, cố gắng nhận nhiệm vụ. Bạch Hiền ngơ ngác, đào tạo sư trung cấp đứng bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười. Đợt đầu tiện này, có lẽ cậu nhóc này sẽ không nhận được nhiệm vụ. Nhìn xung quanh, Bạch Hiền chọn ngồi trên ghế dài một mình, với thái độ thản nhiên như vậy, đã thu hút sự chú ý của khách hàng. Đừng ồn, ta chọn hắn, ngón tay chỉ về phía Bạch Hiền, bỗng nhiên không gian trở nên im lặng, Bạch Hiền nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt rất khó chịu. Mỗi lần đến đây, Bill đều bị một đám người vây quanh, nhưng khi thấy một thanh niên rất điềm tĩnh ngồi trên ghế dài, ban đầu chỉ muốn chọn một người nhìn thuận mắt, không ngờ gương mặt của đối phương khiến hắn tràn đầy kinh ngạc. Bill lập tức đẩy những người bên cạnh ra, ôm một con thú nhỏ đi tới bên cạnh Bạch Hiền. Đây là rơi ăn quả, tên gọi Lucetus Lesconotia, hệ mộc và hệ tinh thần, có thể làm được không? Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, anh chắc chắc muốn chỉ định tôi. Bill không chút để ý xua tay, nếu cậu nói cậu còn quá trẻ, thì hãy bắt đầu ngay đi, đào tạo cũng là một loại thiên phú, không liên quan tới tuổi tác. Bạch Hiền cẩn thận tiếp nhận một con rơi. Cảm ơn vì đã tin tưởng, đi với tôi nào. Bạch Hiền dẫn người đàn ông vào một căn phòng kín, đặt con rơi nhỏ lên bàn thao tác. Trước tiên an ủi nó một chút, khiến con rơi gần như ngủ thiếp đi, rồi mới phát ra tinh thần lực để thăm dò cơ thể con. Từ đầu đến chân, rồi từ từ đi sâu vào từng mạch máu, xác định mỗi thông đạo đều thông suốt, Bạch Hiền mới buông con rơi ra, quay người đi tìm dược liệu trong tủ. Rơi ăn quả là một ngự thú có hai thuộc tính, vừa là hệ tinh thần vừa là hệ mộc. Cần dùng một chút gỗ dương liễu và cỏ dẫn hồn hòa trộn lại, nếu thành một chất nhầy để cho con rơi ăn, sau đó kết hợp với tinh thần lực để khai thông, khiến thuốc phát huy tác dụng ra toàn bộ cơ thể. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền nhận nhiệm vụ nên rất cẩn thận, Bill đứng bên cạnh muốn nói thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền đã vào trạng thái liền im lặng nuốt lời lại. Trong nồi, gỗ dương liệu và cỏ dẫn hồn được nấu với một nửa lượng nước, cần chú ý tới nhiệt độ lửa. Nếu quá lớn thì nồi thuốc sẽ bị hỏng. Bạch Hiền chăm chú quan sát hình dạng của hai loại dược liệu trong nồi. Khi chúng hoàn toàn hòa trộn và hơi nước bắt đầu bay hơi thì lập tức tắt lửa. Cẩn thận đổ thuốc vào chén để nguội. Rất nhanh thuốc đã nguội và có thể định hình, tạo thành một loại chất giống như thạch. Các thành phần bên trong rất đồng đều. Đây là một loại thuốc thượng hạng. Khi đưa thuốc đến miệng con rơi, nó ngay lập tức nhào tới, bắt đầu nhai nhóp nhép, đôi mắt chớp chớp. Hoàn hảo thể hiện sự dễ thương của giống loài này. Chưa đầy 2 phút sau khi ăn xong, con rơi bắt đầu bay vòng quanh bàn thao tác. Bạch Hiền tìm thấy một cái lồng trong tủ, bên trong có móc treo rất phù hợp cho việc thăng cấp cho ngự thú loại rơi. Con rơi ngay lập tức chui vào, lộn ngược, đôi cánh ôm lấy, rơi vào giấc ngủ. Bill là một ông chủ bán rơi ăn quả, không phải lần đầu tiên đến để giúp rơi thăng cấp. Hắn tưởng rằng lần này sẽ mất tầm vài tiếng mới có thể hoàn thành, nhưng không ngờ chỉ sau 10 phút, con rơi đã bắt đầu rung cánh chuẩn bị tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bill không thể tin được nhìn con rơi, rồi nhìn Bạch Hiền. Này, cậu thực sự không phải là đào tạo sư trung cấp à? Bạch Hiền cười. Không, đây là đơn hàng đầu tiên trong khảo hạch đào tạo sư của tôi. Bill cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Trước đây cũng đã có trải nghiệm tương tự, hắn may mắn nhận được sự giúp đỡ của một đào tạo sư trung cấp. Tay nghề có hơi thô bạo, con rơi có chút vùng vẫy nhưng quy trình phối thuốc rất thành thạo. Thời gian thăng cấp chỉ tốn 20 phút, có thể xem như là một lần bồi dưỡng rất tốt. Mà thời gian của Bạch Hiền lại ngắn hơn cả, con rơi còn thích hắn đến vậy. Trong lúc Bill đang trầm tư, con rơi đã tỉnh dậy, trên đôi cánh đen xuất hiện những hoa văn màu xanh thẫm. Tiểu gia hỏa phấn khích bay một vòng phòng kín, rồi đậu lên vai Bạch Hiền, nhẹ nhàng cọ cọ. Bill nở nụ cười, thôi được rồi, tiểu gia hỏa thích như vậy thì hắn còn băn khoăn gì nữa. Cảm ơn, đây là thù lao của cậu. Bạch Hiền mở quang não để hắn chuyển khoản, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Mọi người bên ngoài thấy họ ra liền xì xào bàn tán. Hắn làm xong rồi, nhanh vậy sao, còn chưa tới 30 phút, thật không vậy? Vẻ mặt của Bạch Hiền bình tĩnh, như thể không nghe thấy gì, trong khi Bill mím môi, trước khi rời đi, lớn tiếng nói. Tôi còn mấy con rơi nữa, đợi một lát tôi mang qua cho cậu. Mọi người cuối cùng cũng đã có câu trả lời, từng người một nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt không thể tin nổi. Bạch Hiền cũng sửng sốt, sau đó cười gật đầu, có cơ hội làm gì mà không muốn chứ. Khi Bill rời đi, Bạch Hiền lại ngồi xuống ghế dài, mở quang não với bộ dáng bình tĩnh. Như thế vừa mới trải qua một lần bồi dưỡng hoàn hảo. Người bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cử một người qua hỏi. Tiểu huynh đệ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Là lần đầu tiên tham gia khảo hạch sao? Bạch Hiền ngẩng đầu, bình thản nói. 18, lần đầu tham gia khảo hạch. Nam sinh càng kinh ngạc hơn. Vậy trước đây cậu từng có kinh nghiệm bồi dưỡng à? Câu hỏi này khiến Bạch Hiền cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không có kinh nghiệm bồi dưỡng. Chỉ có ông ngoại thỉnh thoảng bắt vài con tiểu thú tới cho hắn thực hành mà thôi. Nhưng hắn có thể nói như vậy không? Bạch Hiền khẽ nói, có vài lần nhưng không nhiều. Trí nhớ cùng với tinh thần lực của tôi khá tốt nên lần bồi dưỡng này cũng khá ổn. Một câu nói đã chặn lại những câu hỏi tiếp theo của nam sinh. Hắn chỉ đành quay trở lại đám người bên cạnh, bắt đầu bàn tán. Chỉ có vài lần, cậu ta không phải đang giả vờ chứ? Ai mà biết, còn dễ dàng như vậy. Không phải cậu ta nghĩ cậu ta là thiên tài chứ? Nhắc đến đây, các cậu đừng quên, cậu ta là người mà Trác lão tiên sinh đưa vào. Mọi người bỗng im lặng, nhìn Bạch Hiền với biểu tình phức tạp, liệu có phải thật sự là thiên tài không? Bạch Hiền hoàn toàn không muốn tìm hiểu suy nghĩ của mọi người xung quanh. Khi Bill mang thêm 3 con rơi ăn quả đến để thăng cấp, Bạch Hiền càng không có thời gian để ý đến họ. Cả buổi sáng nhận 4 đơn hàng, nhìn đồng hồ đã gần 11 rưỡi, Bạch Hiền quyết định lên lầu tìm Trác Phong. Gào, một tiếng gào vang vọng khắp tầng, Bạch Hiền đau đớn bịt tai lại ngồi xuống, áp lực này quá lớn. Sau một hồi lâu, áp lực xung quanh mới tản ra, cũng có vài vị đào tạo sư cao cấp đi ngang qua cũng bị ảnh hưởng, đang thảo luận. Đây là đang bồi dưỡng cao cấp à? Là của hội trưởng à? Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền lập tức đứng dậy, lao đến trước cửa văn phòng của Trác Phong, vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa trước mặt. Két, một tiếng, rung lắc và lỏng lẻo, cửa này hỏng rồi. Bạch Hiền cảm thấy mạch máu trên trán mình đang đập thình thịch, bước vào văn phòng cố gắng đóng cửa lại, rồi tìm kiếm căn phòng bí mật trong văn phòng ngổn ngang. Hết chương 70, đã sửa, cách chương.